Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 748, Tiên Tông rơi trì. Ta danh hiệu yêu cơ, chờ đợi chủ nhân sai phái. Ngân sắc cao tới thanh âm, dĩ nhiên là vô cùng êm tai tiếng đàn bà Tuyến. Nó sau khi tỉnh dậy, liền đối với An Lâm Vi Vi khom người mở miệng nói. Tư thế vô cùng yêu nhã, An Lâm lấy làm kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên có thể nói. Ngân sắc cao tới khuôn mặt hiện lên ra có chút nhân tính hóa hoang mang. Mở miệng nói, ta đại biểu Tử Tinh nhân công trí năng tài nghệ cao nhất. Làm sao có thể sẽ không nói, ta không chỉ biết nói, còn có cực mạnh năng lực học tập ni. An Lâm nghe vậy nhất thời cảm thấy lấy trước đạt đến một đạt đến hai xuẩn manh không ít. Ân, trọng điểm là ngu xuẩn, tốt lắm. Về sau ngươi đừng gọi yêu cơ rồi, quá khó đọc, cứ gọi đạt đến 4A. An Lâm vỗ vỗ ngân sắc cao tới bả vai, gương mặt vui mừng. Chủ nhân, thứ cho ta nói thẳng, có thể lấy ra đạt đến 4 loại này tên, có lẽ mặt bên phản ứng ra một người trình độ văn hóa không đủ, cùng với một người đối mặt chân quý sự vật không coi trọng tâm tính. Ngươi không phải một cái hợp cách chủ nhân. Ngân sắc cao tới có chút tức giận nói rằng. An Lâm, ngoặc kép, đậu phộng, chuyện gì xảy ra? Cái này cao tới dĩ nhiên hội phản đối chủ nhân. An Lâm trợn mắt hốc mồm dáng dấp. Đưa tới bên cạnh cô gái một hồi cười khẽ. Ta là chủ nhân của ngươi. Đây là ta lấy cho ngươi danh hiệu. Ngươi chỉ cần chăm chú đi nắm được là được rồi. Biết không? An Lâm mặt mang uy nghiêm nhìn phía ngân sắc cao tới. Nghiêm túc nói, ngân sắc cao tới ngẩng đầu 425 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khóe mắt có lệ chảy xuống. Ta bản tướng tâm so với trăng sáng. Thế nhưng trăng sáng chiếu sạch cừ. An Lâm nghe được mặt đều đen rồi. Chết, này cũng hội đọc thơ biểu đạt tình cảm rồi. Ngân sắc cao tới kẹp lên tay hoa. Thanh âm kiều mị, dùng làm trò khang tiếp tục nói. Không phải ái phong trần, giống bị tiền duyên lầm. Hoa tàn hoa nở tự có lúc, tổng kém đông quân chủ. Đi vậy cuối cùng tu đi, ở cũng như thế nào ở. Nếu đến hoa trên núi cắm đầy đầu, chớ có hỏi nô về đâu. An Lâm nghe vậy ngực phảng phất lại bị đâm một kiếm. Hắn nhịn xuống hộp máu xung động. Quay đầu nhìn về Bạch Lăng, cái này cao tới có phải hay không có gì không đúng? Cái này đặc biệt sao là làm cho tinh học viện tốt nghiệp a? Bạch Lăng mím môi béo mập cánh môi, tựa hồ đang nín cười ý, mở miệng nói, điều này có thể số lượng hạch tâm là chất lượng cao nhất một nhóm. Thuộc về đỉnh cấp nhân công trí năng, hội không có cùng loại hình mình ý thức. Ngươi cái tên này vì yêu cơ cao tới, khả năng thuộc về tương đối hoạt bát mình ý thức a. Hoạt bát, cái này đờ cây em đều sẽ ngâm thơ biểu đạt tâm tình cùng chào phúng chủ nhân. Là một câu hoạt bát có thể khái quát. An Lâm trong lúc bất chợt cảm thấy thì ra xuẩn manh. Sẽ không nói chuyện đạt đến một đạt đến hai là như vậy khả ái. Được rồi, đạt đến bốn. Mau trở lại a. An Lâm cảm thấy cùng một cái cao tới chí khí. Không có ý gì. Ngân sắc cao tới không có động tĩnh. Cao ngạo ngẩng đầu lên đầu lâu. An Lâm, ngoặc kép, yêu cơ, ngươi trở lại cho ta. An Lâm tức giận nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Ngân sắc cao tới lộ ra một cái có chút nụ cười thân thiết. Đi hướng An Lâm, chợt hiện vào nạp giới trong không gian. An Lâm thấy thế rốt cục thở dài nhẹ nhõm, nhu liễu nhu mi tâm, cảm khái nói, hô, cuối cùng là đưa đi cái này tượng Phật lớn. An Nga, ta lại cảm thấy cô nàng này cú vị, văn nghệ gió cao tới a, siêu bổng liệt, uông, đại bạch lè lưỡi, lộ ra sắc sắc biểu tình. An Lâm, ngoặc kép, câm miệng, được rồi, phúc lợi phát xong. kế tiếp An Lâm ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Bạch Lăng vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, a, An Lâm bối rối, a cái gì a, lễ thượng vãng lai hiểu hay không? Bạch Lăng ngang An Lâm liếc mắt, An Lâm, ngoặc kép, được, quả nhiên bị sáo lộ, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay, đi, ngươi nói đi, yêu cầu gì? An Lâm thở dài một hơi, mở miệng hỏi, Bạch Lăng tốt xấu là giúp hắn không ít việc, lúc này hắn cũng không tiện cự tuyệt, ngươi không phải dự định sáng lập Tứ Cửu Tiên Tông nha. Cho ta một cái chức vị. Bạch Lăng không khách khí nói. An Lâm nghe vậy sửng sốt. Hắc, đây là đưa lên bắp đùi a. Vậy cũng là yêu cầu. Một cái tin được phản hư hậu kỳ đại có thể gia nhập tông môn. Cái này rõ ràng chính là hắn chuyện cầu cũng không được a. An Lâm trong lòng mừng như điên không ngớt. Trên mặt lại vững như lão cẩu. Làm bộ suy nghĩ một phen sau. Lúc này mới vung tay lên. Sảng khoái đáp ứng nói. Đi, xem ra hai ta giao tình trên. Việc này không thành vấn đề. Mọi người, ngoặc kép, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Thật không hổ là tông chủ. Giả bộ chân tướng. Tốt, Bạch Lăng lại là thật rất vui vẻ. Ngươi đã nói với ta ngươi tông môn là có phân loại a. Ta coi như tử tinh các chủ. Không thành vấn đề, ngươi hoàn toàn xứng đáng. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Cứ như vậy, Tứ Cửu Tiên Tông lại thêm một người cường lực bắp đùi. Kế tiếp ta muốn cùng Đại Bạch bọn họ cùng đi tìm kiếm Tiên Tông rơi chỉ chỗ. Ngươi muốn cùng đi không phải? An Lâm hỏi, Bạch Lăng khẽ gật đầu một cái. Không được, ta ở tiểu thế giới này còn có một chút sự tình phải xử lý. Các ngươi chọn xong địa chỉ lại nói cho ta đi. Ta và ngươi trao đổi cái truyền âm phù. An Lâm vừa nghe cũng sẽ không miễn cưỡng. Cùng Bạch Lăng trao đổi một cái truyền âm phù sau. Liền cáo từ. Nghĩ lúc đó, An Lâm mặt dày mày dạn cầu Bạch Lăng truyền âm phù. Bạch Lăng lại lâng lâng địa bay đi. Không có để lại bất kỳ liên hệ nào phương thức. Chỉ nói hữu duyên sẽ gặp tái kiến. Tự do tự tại tựa như một con ngựa hoang. Bây giờ bọn họ gặp nhau lần nữa. Bạch Lăng lại chủ động muốn An Lâm truyền âm phù. Khả năng này chính là nàng nói duyên phận đến rồi a. An Lâm đám người ly khai. Bạch Lăng đứng tại chỗ. Nhìn An Lâm rời đi bóng lưng. Tự lẩm bẩm. Đã. Không có thời gian ni. Hy vọng tới kịp a. Dù sao ngươi nhưng là có thể ở ngắn ngủi mấy năm gian sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích người. Tin tưởng ở phía sau trong một thời gian ngắn, ngươi cũng có thể cho ta kinh hỉ a. An Lâm ngự lấy Đại Bạch, cùng Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Tiêu Trạch cùng nhau bay về phía Phượng Hoàng đồ án trung tâm. Dựa theo Bạch Lăng cho tọa độ, rốt cục thấy được hai giới thông đạo, ly khai tiểu thế giới này. Nhưng mà, bọn họ vừa xuất đạo bên ngoài, liền mộng ép, tê, đây là địa phương nào? An Lâm mục trừng khẩu ngốc đạo, bọn họ nơi ở, là một mảnh vẻ xanh biếc, dồi dào thảo nguyên, mênh mông vô bờ, khởi khởi phục phục thảo nguyên gian, có thật nhiều linh vận mười phần thực vật, chúng nó ở tùy ý sinh trưởng, thả ra tự thân bàng bạc sinh cơ. Nguyên khí nồng đậm hóa thành vân vụ ở bốn phía phiêu đáng. Năng lượng tinh thuần, bao la cảnh tượng, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Liễu Thiên Huyễn yên lặng lấy ra điện thoại di động. Trận pháp khởi động, một cột sáng xông thẳng tới chân trời. Sau đó trên điện thoại di động cho thấy một vài giá trị. Nàng nhìn chằm chằm số kia giá trị sững sờ vài giây. Lúc này mới lên tiếng đạo. Dùng một cái điện thoại di động định vị. Nếu như điện thoại di động của ta không có hư, cái chỗ này chính là trứng Phượng Hoàng vừa mới xuất hiện địa phương. Mọi người chấn kinh rồi. Là một loại gì dạng lực lượng, làm cho phương viên hơn ngàn dặm đất khô cằn, biến thành ẩn chứa vô hạn sinh cơ tiên gia phúc địa. Mọi người tìm không ra đáp án. bọn họ chỉ có thể hướng trứng Phượng Hoàng trên đoán, có thể là trứng Phượng Hoàng dị biến, cải biến hoàn cảnh chung quanh a. Chậm hồi lâu, An Lâm lúc này mới lên tiếng đạo, ta có một to gan ý tưởng. Đối với ngươi cái này to gan ý tưởng, ta có một không chính chắn kiến nghị. Uông, Đại Bạch phụ họa nói, một người một chó nhìn nhau cười. Hắc hắc hắc, Tử Tinh số 6 nghiên cứu sở, lại gọi làm Phượng Hoàng nghiên cứu sở. Đây là một cái tiểu thế giới. Bạch Lăng vẻ mặt phiền muộn địa đưa tiễn An Lâm đám người. Nhưng mà cũng không lâu lắm, truyền âm phù lại chợt hiện động. Cái này truyền âm phù đã trên vạn năm không có sáng lên ni. Cái này mới vừa phân biệt, nam tử kia cứ như vậy hầu gấp gáp đánh tới. Là xuất hiện cái gì tình huống đột phát? Nàng hơi nghi hoặc một chút địa tiếp thông truyền âm phù. Chuyện gì? Chúng ta tiên tông địa chỉ chọn xong. Hắc hắc, truyền âm phù bên trong. Truyền đến nam tử tiếng cười đắc ý. Bạch Lăng kinh ngạc, nhanh như vậy, chọn nơi nào rồi? Đang ở ngươi cửa nhà a. Nam tử vui tươi hớn hở đạo. Sau đó bổ sung thêm, đang ở tiểu thế giới cửa ra ngoài. Nơi đó là thực sự hay a? Cực kỳ tuyệt vời địa phương. Có thể đây chính là thiên ý a. Bạch Lăng, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.